Trò chơi tình yêu, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâu giật mình tỉnh giấc khi cô nghe tiếng động ồn ào, cô nhìn chung quanh ngạc nhiên khi biết đây cô phải là căn phòng của cô chỗ này. Sao quen thuộc quá vậy? Lúc đó cô bỗng nghe tiếng ồn phát ra từ dưới bếp nên vội vàng bước xuống giường chạy vào nhà bếp thì phát hiện Matt trên người đang đeo tạp dề, một tay cầm chảo một tay cầm nồi. Dâu lên tiếng, ở đây vừa có ăn trộm à, hay là anh đã đại chiến với ai cho nên đã biến chỗ này thành chiến trường? Matt ái ngại nhìn dâu, có phải là tôi đã đánh thức cô hay cô? Tôi đang định nấu đồ ăn cho hai chúng ta nhưng cô ngờ lại ra tới nông nổi này. Dâu ngạc nhiên khi nghe Matt thú nhận là đang nấu đồ ăn cho cô. Cô cố giấu nụ cười đi tới bên cạnh cầm lấy cái nồi trên tay anh. Được rồi, cứ để đó cho tôi, nếu anh mà nấu thì hai chúng ta chắc còn lâu lắm mới được ăn, tôi cô muốn anh lại đi theo gót của Kyo, đốt luôn cả cái bếp. Matt vội vàng ngăn lại. Cô đang bị bệnh mà chuyện gì tôi cũng làm được huống chi là nấu vài món thức ăn chứ, cứ an tâm giao cho tôi. Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn ở dưới bếp cuối cùng Matt cũng hoàn thành xong bữa ăn tối của anh và dâu. Anh dọn thức ăn lên bàn, dâu ngao ngán nhìn bàn ăn. Matt nói với dâu, ăn thử đi cô có bị gì đâu mà cô sợ. Dâu miễn cưỡng cầm muỗng lên múc thử một miếng cháo đưa vào miệng. Thấy gương mặt nhăn nhó của dâu, Matt vội hỏi, bộ khó ăn lắm à. Rồi anh cũng ăn thử một miếng cháo, vừa đưa vào miệng anh đã la toáng lên. Mặn quá, tới lúc này dâu mới dám lên tiếng. Nói thật nha, đồ ăn của anh nấu cô phải là khó ăn đâu mà phải nói là rất khó ăn. Matt chống cằm ngẫm nghĩ. Chắc là lúc nãy tôi cầm lộn hủ muối thay vì hủ đường cho nên mới ra cớ sự như vậy đó. Dâu le lưỡi, anh cầm hủ muối hay đường thì cái nồi cháo cũng bị tiêu tùng hết. Bụng của tôi trống rỗng từ sáng tới giờ vẫn chưa có ăn gì hết. Rồi dâu chợt nghĩ ra một sáng kiến. Có cách rồi, nhà anh có mì ly hay cô? Matt gật đầu, ở trong tủ đó, để làm gì vậy? Cô trả lời câu hỏi của Matt, dâu lẹ làng chạy xuống bếp, 10 phút sau cô bưng 2 ly mì lên, đưa cho Matt một ly. Đây là sáng kiến của cô đó à? Dâu vừa ăn vừa trả lời. Được như vậy là đã may mắn lắm, trong nhà của anh còn cái gì có thể nấu được ngoài mấy ly mì này chứ? Anh đó đối xử với người bệnh thật là cô tốt chút nào bắt tôi phải ăn mì ly. Matt tỏ vẻ hối hận. Là lỗi của tôi đâu ngờ là lại xảy ra cớ sự như vậy chứ. Dâu vênh mặt kiêu căng, tài nghệ nấu mì của tôi có thể nói là đứng hạng nhất tại DL đó. Matt phì cười trước câu nói của dâu, phải cô là giỏi nhất, mau ăn đi. Cả hai vui vẻ cùng ngồi bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện. Đã lâu lắm rồi Matt cô được thoải mái giống như hôm nay. Từ lúc gặp lại Ariel lúc nào anh cũng mang ý nghĩ là phải giành lại cô từ tay Joseph khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải suy tính kế sách để đối phó tình địch. Nhưng khi ở bên cạnh dâu thì khác, cô có áp lực mà trái lại còn rất vui vẻ nữa. Nếu như mỗi ngày đều có thể giống như hôm nay thì hay biết mấy. Matt nghĩ thầm rồi len lén nhìn sang dâu đang say sưa ngắm quang cảnh thành phố bên ngoài. Nếu mình có thể yêu dâu thì chắc là sẽ cô phải mệt mỏi như bây giờ. Kyo đi ngang một tiệm bán CD, chợt cô dừng chân bước vào trong tiệm vì cô nghe ở đây đang mở một bản nhạc mà cô rất thích. Cô từ từ đi tới chỗ bán CD để hỏi thăm ông chủ tên của bài hát này. Xin lỗi, tôi, một giọng nói khác vang lên cùng lúc với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kyo ngơ ngác nhìn sang người vừa đi tới đứng bên cạnh cô thì nhận ra người đó cô ai khác chính là. Bi, sao anh lại ở đây? Là em đó à, cô ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Kyo mỉm cười vì câu nói của Bi, nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi bắt gặp Ali vừa đi tới. Cô nũng nịu nắm lấy cánh tay của Bi, thì ra là sư phụ ở đây, làm em đi kiếm khắp nơi. Kyo xa sầm nét mặt nhìn cử chỉ âu yếm của hai người, đúng lúc đó thì ông chủ tiệm xuất hiện, ông hỏi. Cô cần mua gì? Kyo quay sang gượng cười đáp, cháu muốn hỏi bài hát mà đang được hát ở trong tiệm có CD hay cô, nếu có thì bác hãy bán cho cháu đi. Bi nghe nói vậy liền cướp lời của Kyo. Em cũng thích bài này à, anh cũng vậy. Ông chủ nhìn hai người rồi cầm cái CD đem ra. Thật xin lỗi chỉ còn có một cái mà thôi nhưng đã do cô này mua rồi. Ông đưa cái CD cho Ali, cô vui vẻ cầm lấy trao cho Bi. Em biết anh thích bài hát này nên đã len lén tới đây dặn ông chủ giữ lại cái cuối cùng này. Bi cầm lấy, cảm ơn em, rồi anh quay sang đưa cho Kyo. Nếu em thích bài hát này như vậy hay là em lấy về nghe đi. Kyo mím môi cố dằn cơn giận ở trong lòng, cô đẩy cái CD về phía Bi và lạnh lùng nói. Cô dám làm phiền anh đâu, người ta hiểu ý thích của anh nên mới mua cho anh cái CD này, em đâu dám lấy chứ. Dứt lời cô bước ra khỏi tiệm thấy thế Bi liền gọi với theo. Kyo, Kyo, làm như cô nghe thấy lời Bi gọi, nên Kyo đã đi thẳng một mạch ra ngoài. Cách chương.